Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 914, thần kiếm tàn thể. Đến, Lăng Vũ nhìn xem phía trước tế đàn, trung ương tế đàn bày biện một khối tàn tạ kim loại. Kim loại chung quanh là từng cây cổ lão cột đá, trên trụ đá khắc rõ phức tạp ký hiệu, khối kia kim loại. Chính là Lăng Vũ tìm kiếm kiện thứ hai đồ vật, tạo thành cái kia đặc thù trận pháp cần có 6 cái đồ vật một trong. Thần kiếm tàn thể, đã từng thời đại huy hoàng, một kiếm vô song, kiếm ý ngút trời, kiếm chủ nhân không phải Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng không biết, nhưng thần kiếm tàn trong cơ thể ký túc ý chí, là trận pháp cần có. Tàn tạ kim loại bên trong ký túc lấy còn sót lại ý chí. Kia là đối ngày xưa nhiệt huyết hát vang năm tháng hoài niệm. Cũng là đối bây giờ bi thương điều hưu già nua ai thán. Lúc trước kiếm chủ nhân khai thác cương thổ. Sáng lập hồ điệp chi tinh mở đầu văn minh. Có mở đầu mới có hiện tại. Người đã ngủ say. Hóa thành xương khô. Kiếm đã vỡ vụn. Chỉ còn tàn thể. Nó là một cái trải qua lâu đời thời đại lão nhân. Nhìn xem thế sự biến thiên, có mình cảm ngộ, giấu liếm tất cả phong hoa. Bất quá, lực lượng theo tại, có người muốn đạt được nó. Nó già, không muốn lại cử động. Người đến, hoặc là thất vọng mà về, hoặc là cưỡng ép cướp đoạt. Cưỡng ép cướp đoạt kết quả chỉ có một cái. Chết. Lăng Vũ nhìn thoáng qua tế đàn chung quanh, hài cốt khắp nơi, hắn biểu lộ lạnh nhạt, lơ đễnh, dậm chân đi hướng tế đàn. Oanh, chôn giấu tại tế đàn chung quanh kiếm trận bộc phát, dâng lên chói mắt quang hoa, đem Lăng Vũ bao phủ trong đó, chỉ thấy có hay không mấy đạo kiếm quang hiện lên, xen lẫn, cuồng loạn sắc bén. Lăng Vũ đưa tay, kim quang sáng lên. Nhu hòa như nước, kiếm ý bạo tẩu, hư không vỡ vụn, bỗng nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, cuồng bạo kiếm ý bình tĩnh trở lại, sau đó trừ khử, kiếm trận còn chưa bị hủy xấu, mà là chủ động tán đi, hóa thành đầy trời điểm sáng, dung nhập mặt đất, cuối cùng đã tới, đúng vào lúc này, Triệu Dĩnh ba người đi đến cuối cùng một đoạn lộ trình. Đạt tới điểm cuối cùng, vừa đến điểm cuối cùng, bọn hắn trùng hợp mắt thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, trong lòng hãi nhiên, hắn không chết, hầu tử thân hình khẽ run, thần sắc âm trầm, đại sơn cười, Triệu Dĩnh khẽ cười một tiếng, lại thở dài một hơi, đi ra phía trước, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, quanh quẩn trong đại điện, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, cũng lộ ra một cỗ cường đại uy hiếp. Là ai? Triệu Dĩnh nhíu mày, hai thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, một nam một nữ, nữ tử áo trắng như tuyết, khí chất bất phàm, ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo, cầm một thanh tinh xảo óng ánh ngọc kiếm. Nhưng là, nàng lại là đi theo nam nhân sau lưng. Nam nhân rất trẻ trung, tóc đen mắt đen, trên thân không có chút nào khí tức ba động, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Lăng Vũ, lại nhìn lướt qua Triệu Dĩnh ba người. Không nói gì, một bước một nhóm ở giữa liền tản ra một cỗ áp lực. Áp lực tràn ngập trong đại điện. Triệu Dĩnh ba người đều rõ ràng cảm nhận được, hô hấp đều bỗng nhiên trì trệ. Công tử nhà ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Ta là ai? Cầm kiếm nữ tử đạm mạc nói. Ta nghĩ, các ngươi đối Ngọc Kiếm Cơ cái tên này, không phải rất lạ lẫm. Ngọc Kiếm Cơ, Triệu Dĩnh đồng chấn kinh, hồ điệp chi tinh thứ nhất nữ kiếm thần. Thế nhưng là nữ nhân này, thật sự là Ngọc Kiếm Cơ à? Đại Sơn không tin tưởng lắm, Hầu tử thầm mắng Đại Sơn ngu xuẩn, như ta là ngươi, liền sẽ không ở thời điểm này nói lung tung. Đối phương có phải là Ngọc Kiếm Cơ tạm thời không nói. Tóm lại là chúng ta không chọc nổi nhân vật. Quả nhiên, Ngọc Kiếm Cơ lắc đầu, khinh thường nói, người tầm thường góc nhìn. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang sáng lên, Triệu Dĩnh con ngươi co vào, lúc này rút kiếm, răng rác, thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn bên trong. Triệu Dĩnh nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng nhuốm máu, kiếm trong tay chia năm xẻ bảy. Triệu Dĩnh, Đại Sơn ánh mắt tự trách, thật xin lỗi, đều tại ta, thật nhanh kiếm, thật mạnh đao. Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ánh mắt kiêng kỵ, nữ tử nhìn xuống nàng, thần sắc hờ hững. Hầu tử âm thầm nắm tay, trong lòng phẫn hận, xả thân cứu ra hỏa này, lại chất vấn ta vì cái gì sống tiếp được. Lão tử bằng bản sự sống sót, trốn ở đồng đội phía sau, dẫm lên đối thủ trước thi thể đi, cũng là một loại bản sự. Lăng Vũ đứng tại trên tế đài, đưa tay hướng thần kiếm tàn thể chộp tới, hướng phía dưới đài phát sinh sự tình chẳng quan tâm, dừng tay, bị Ngọc Kiếm Cơ xưng là công tử nam nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm băng lãnh, cao cao tại thượng, tiểu vương tử để ta giết ngươi, ta trong lòng không vui, cảm thấy hắn đại tài tiểu dụng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hiện tại, ta không vui biến mất, chuyến này tới rất đáng, khối kia kim loại bên trong ẩn chứa kiếm ý đầy đủ chân quý. Lăng Vũ tạm thời thu về bàn tay, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi, tại ngươi trước khi chết, trước báo ra danh tự đi. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, thản nhiên nói, cơ, công tử, giết hắn, phải. Ngọc Kiếm Cơ rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm, công tử, kết thúc. Ngọc Kiếm Cơ mặt không gợn sóng, đối nam nhân trẻ tuổi khom người. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Triệu Dĩnh ba người cảm thấy kỳ quái, đột nhiên chú ý tới Lăng Vũ đỉnh đầu, thần sắc hoảng sợ, kiếm vực, là kiếm vực. Triệu Dĩnh là thất thanh, một loại nào đó kiếm đạo đạt tới cực hạn, chính là kiếm vực người, vì kiếm thần, quả nhiên là kiếm thần Ngọc Kiếm Cơ. Hầu tử nhìn có chút hả hê nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ bị kiếm vực bao phủ, kiếm vực bên trong phù văn ẩn hiện, diễn hóa kiếm pháp, biến hóa vô cùng tận, hình thành thế giới, cực hạn phía trên cũng có thể đột phá. Cái này cũng chưa tính chân chính trung cực. Lăng Vũ lúc đầu ánh mắt sáng lên, giờ phút này nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay vung lên, kích phát thần kiếm tàn thể bên trên ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ý ầm vang bộc phát, hóa thành phong bạo, đem kiếm vực xoắn thành vỡ nát. Ngọc Kiếm Cơ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Nam nhân trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, đỡ lấy Ngọc Kiếm Cơ, một đạo nhu hòa lực lượng đánh vào thân thể của nàng. Đồng thời nhìn về phía Lăng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, kích phát cổ kiếm bên trong kiếm ý, mưu lợi chi pháp. Lăng Vũ lắc đầu, cũng không giải thích, bất quá, nam nhân trẻ tuổi ánh mắt nóng bỏng, rơi vào thần kiếm tàn thể bên trên, không còn đem Lăng Vũ đặt ở trong mắt, cái này cũng nói rõ khối này rách nát kim loại giá trị. Thoại âm rơi xuống, nam nhân trẻ tuổi thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại bên trên tế đàn, đưa tay chụp vào thần kiếm tàn thể, ẩn chứa trong đó kiếm ý bộc phát, đối ta vô dụng. Nam nhân cười to, sau lưng hiện ra nhật nguyệt tinh thần, ngân hà vờn quanh, khí thế bộc phát, khủng bố tuyệt luân, đem kiếm ý trấn áp xuống dưới. Đám người hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng? Ngọc Kiếm Cơ tự hào, cười nói, công tử trung quy là công tử, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa. Đột nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hầu tử đối nam nhân trẻ tuổi phương hướng quỳ xuống, xin cho tiểu nhân đi theo công tử. Hắn muốn thay đổi hiện trạng, hắn nghĩ ra đầu người địa, hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông, nhưng lại tại sao một khắc, kim quang sáng lên, xông vào nhật nguyệt tinh thần cùng ngân hà bên trong. Năm tháng vỡ nát, sao trời dập tắt, ngân hà khô cạn, nam nhân trẻ tuổi thi thể tùy theo rơi xuống. Lăng Vũ Thanh âm bình tĩnh vang lên, cho ngươi tự báo tính danh cơ hội, đã không chân quý, vậy thì thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.